Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Dư Ôn. Cái này phổ thông nhà gỗ nhỏ, không có bao nhiêu cách âm hiệu quả. Nếu là ở chỗ này ăn Emilia, phát ra âm thanh, không chỉ có sẽ để cho sát vách đại sảnh trong tu luyện hai nữ nghe được. Chính là mình trong đan điền hai cái muội tử. Lúc này đều có vẻ hơi vướng bận, mặc dù Dai Li chính mình không quan tâm, Mikoto cùng Momo trùng nữ cũng sẽ không thức thời đến đây ngăn cản. Nhưng là, đằng sau Emilia e sợ muốn xấu hổ một lúc lâu, tại hảo hiếu danh mãnh trước mặt, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, dù cho Dai Li thật muốn cùng Emilia tu thành chính quả, vậy cũng muốn tại một cái bầu không khí cực dai. Lại không có người ngoài quấy nhiễu địa phương. Thế là, thật tốt qua một phen tay nghiện, đem dán chặt lấy mình nữ hài làm cho thở gấp liên tục đằng sau. Hắn liền tại Mikoto khẩn trương nhìn chăm chú bên trong ngừng lại. Sau đó Dai Li thân mật dán Emilia lỗ tai, nói một chàng buồn nôn lời tâm tình, mới bãi bình lần này tìm đường chết hậu quả. Để này đối với tiểu tình lữ quan hệ trong đó trở về đến quỹ đạo đi lên, đem có chút thẹn thùng núp ở trên giường không nguyện ý lên Emilia lưu tại gian phòng bên trong. Dai Li đi tới đại sảnh, nhìn xem không có phát giác được cái gì, vẫn tại trong tu luyện Momo cùng Lia, nhỏ nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, đến từ bình giấm chua Mikoto trêu chọc, rõ ràng truyền đến Dai Li trong tai. Ngươi gia hỏa này, không phải rất lớn mật sao? Tại sao không có ăn cái kia cô gái nhỏ? Bạch bạch buông tha cái này một cái cơ hội tốt. Ngươi không phải là bộ dáng hàng, ngoài miệng nói lợi hại. Nếu súng thật đạn thật, liền lập tức sợ đi. Bị muội tử của mình như thế chất vấn, Dai Li tự nhiên không cách nào trầm mặc. Lúc này nghĩa chính ngôn từ phản bác, người cái này ngạo kiều cô nàng mới là không có nhất tư cách nói như vậy câu nói này người. Bởi vì chính ngươi chính là như vậy miệng lưỡi bén nhọn, lá gan lại rất nhỏ người điển hình. Ta sở dĩ không có làm như vậy, còn không phải không muốn để cho ngươi khó xử, còn có không muốn mang xấu tiểu La Lị sao? Bị Dai Li nâng lên Kaguya, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem hai người. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng đều không biết xảy ra chuyện gì. Cực kỳ hiểu Dai Li ám chỉ trong lời nói ý tứ Mikoto. Ngược lại là khuôn mặt đỏ lên, lập tức thỏa mãn nói ra. Hừ, tính ngươi gia hỏa này có chút lương tâm. Ngươi nếu là dám ở trước mặt ta ăn Emilia, đằng sau ta cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Dù cho thật sự có một ngày kia, cũng muốn tại ta đằng sau, theo ý ta không thấy địa phương, ta mới sẽ không sinh khí. Nghe được Mikoto như vậy ngạo kiều lý do thoái thác, Dai Li cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là vừa dỗ vừa lừa đồng ý điểm ấy. Tốt tốt tốt, hết thảy đều nghe chúng ta nhà Mikoto. Ta nhất định sẽ bận tâm cảm thụ của ngươi. Cái này còn tạm được. Tại đem hai bên đều trấn an được đằng sau, Dai Li cuối cùng là vượt qua lần này phân thân thuật thí nghiệm dư ba. Mặc dù cũng là chính hắn gây sự, mới lấy đã dẫn phát cái này một loạt biến hóa, nhưng là sự tình cuối cùng không vượt ra ngoài trưởng khống. Nhìn thoáng qua trong đan điền không biết mùi vị tiểu La Lị, Dai Li trong lòng cảm khái một phen, u mê tiểu La Lị mới là thật để cho người ta bớt lo bảo bối tốt a. Cũng chính là Dai Li không phải La Lị khống, không phải vậy có như thế một cái đơn thuần đáng yêu tiểu La Lị nơi tay, đâu còn có cái gì Mikoto cùng Emilia sự tình. Trong lòng như thế huyễn tưởng một cái, Dai Li bản thân an ủi cười cười. Sau đó liền đem tâm tính điều chỉnh tới, tiếp tục đối với phân thân thuật thuần thục sau một thời gian ngắn. Không còn thẹn thùng Emilia đi ra, trong tu luyện muội tử cũng vừa tỉnh lại. Thế là, hài hòa bữa tối thời gian, hoàn toàn như trước đây tại cái này ấm áp trong phòng nhỏ tiến hành. Cơm nước xong xuôi, Đai Ly về đến phòng, chuẩn bị tay xử lý chuyện ngoại giới. Bất quá lại bị một đạo tịnh lệ thân ảnh đánh gãy ý nghĩ này. Nhìn xem thanh tú động lòng người đứng tại trước mắt mình Emilia, Đai Ly có chút không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu cùng hắn đối mặt. Phát hiện nữ hài sắc mặt tràn đầy muốn nói lại thôi biểu lộ, Đai Ly hơi đoán một cái, liền biết nàng ý đồ. Buồn cười đem hắn kéo đến ngồi xuống bên người. Đai Ly đem trước đối với Mikoto giải thích, lần nữa cùng Emilia nói một lần, mới bỏ đi nghi ngờ của nàng. Nói xong, Emilia cảm kích nhìn Đai Ly liếc mắt, sau đó cười ngọt ngào. Yêu người thật tốt, người có thể vì ta như thế cân nhắc, ta thật cao hứng. Bất quá, nếu như không có Momo cùng Lia ở bên ngoài, Mikoto cục Kaguya cũng không lại ngươi trong đan điền. Như vậy hôm nay, ngươi biết cùng ta kết hợp sao? Nghe được nữ hài ngay thẳng như vậy vấn đề, Đai Ly sờ lên nàng trán, để dựa vào tại ngực mình, ôn nhu cười nói, đương nhiên sẽ, ngươi như thế một cái mỹ lệ đáng yêu nữ hài, thân thể cũng hoàn toàn nảy nở thành thục, thân là người yêu của ngươi, làm sao có thể nhịn xuống loại này dụ hoặc, hoàn toàn đối ngươi không có biện pháp đâu. Ngươi nha, không nên coi thường mị lực của mình. Nhà ta Amy, thế nhưng là một cái chân chính đại mỹ nhân. Đạt được hài lòng trả lời, Emilia trong lòng sau cùng lo lắng cũng hoàn toàn để xuống. Sau đó chủ động tại Đai Ly trên môi khẽ hôn một cái. Nhảy cẫng nhảy cà tưng chạy ra căn phòng, cảm thụ được cái này như là vợ chồng mới cưới hòa hợp hạnh phúc không khí. Đai Ly vui vẻ nằm quỵt xuống giường, đối với kết quả này cũng rất thỏa mãn. Ngây ngẩn một hồi, Đai Ly lẩm bẩm cảm khái một phen. Hồn sư tu luyện không chỉ có thể làm bản thân lớn mạnh, đối với thân thể trưởng thành cũng có được rõ rệt xúc tiến tác dụng. Rõ ràng là chút lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi thiếu nam thiếu nữ, cơ thể đều thành thục đến có thể kết hôn sinh con trình độ. Cái này đặt ở trước kia, ta còn thực sự không dám nghĩ à. Nghe được Đai Ly nói một mình, Mikoro không biết hắn cái gọi là trước kia là cái gì sao thời gian. Bất quá cùng Đai Ly ở chung được lâu như vậy, cũng biết hắn thỉnh thoảng sẽ kể một ít kỳ quái lời nói. Bởi vậy, ngoại trừ đem hắn nói tới hết thảy yên lặng ghi tạc trong lòng, Mikoro cũng không có mở miệng hỏi thăm. Nên biết, có thể biết đến, một ngày nào đó Đai Ly thông gia gặp nhau miệng nói cho các nàng biết. Đây là Mikoto cùng Đai Ly bên người các cô gái, trong lòng nhất trí ý nghĩ, do nữ hài đáng yêu cử động, mang tới ngọt ngào ấm áp cảm giác, để Đai Ly say mê ở trong đó. Tới một hồi lâu, nhớ tới còn có chuyện đợi chờ mình xử lý, thiếu niên mới từ trên giường ngồi dậy, tâm thần chuyển rời đến ngoại giới bên trong, nắm giữ bản nguyên biến thân thuật. Trước kia rất nhiều không cách nào chấp hành ý nghĩ, hiện tại cũng có thể thao tác chỗ trống. Đai Ly khống chế phân thân, đi vào nhà kho vách tường bên ngoài, mở ra Byakugan chăm chú quan sát nội bộ tình huống. Ngoại trừ một ít tại Byakugan dưới không thể nào ẩn trốn cạm bẫy cơ quan bên ngoài. Trong kho hàng trấn thủ hai vị cấp 9 cao thủ, còn có 9 vị 8 cấp cao thủ. Nhất cử nhất động của bọn họ, Đai Ly đều nhìn rõ ràng. Những thứ này lực lượng phòng ngự, đều là lúc trước lần kia trộm cướp ảnh hưởng phía dưới, mới từng bước bố trí đến trong kho hàng. Thấy ở đây, Đai Ly nhanh chóng chuyển động đầu óc, sau đó cấp tốc chế định ăn cướp vật liệu sách lược. Nhóm vật tư này, lại nghĩ như trên một lần như vậy gióng trống khua chiêng duy nhất một lần trộm đi, cũng không phải là một cái ý kiến hay. Bất quá, bây giờ Đai Ly vừa vặn có từng chút trộm sạch vật tư, lại không cho đế quốc người phát hiện biện pháp tốt. đó chính là bản nguyên biến thân thuật. Thông qua biến thân thuật, Đai Ly có thể đem chính mình hoặc là những người khác, vật, biến thành một loại khác tồn tại, đã có hữu dụng như vậy năng lực. Như vậy chỉ cần Đai Ly tùy tiện trên mặt đất nắm một cái bùn đất, liền có thể đem hắn biến thành trong kho hàng vật liệu bộ dáng. Đằng sau tìm tới cơ hội, để Đai Ly tiến vào nhà kho, tiếp xúc đến vật tư, hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay, đem đồ vật chậm rãi toàn bộ thay thế rơi. Hắc hắc, bùn biến thành lương thực, còn có binh khí. Nhìn bọn gia hỏa này làm sao dùng ăn, sử dụng, chế định tốt đến tiếp sau sách lược. Đai Ly chăm chú trốn ở bên này quan sát. Một ngày thời gian qua đi, nhà kho trực ban an bài, còn có nhân viên biến động quy luật, liền rõ ràng hiện ra ở Đai Ly trong mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.